Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ta cần một người bạn, người rất thích hợp, Hoshino Sunge Kamikawa săn canh gà, rõ ràng là mới nhận thức vừa giữa trưa, nhưng cái này người so với qua lại hắn gặp được người bất luận người nào đều muốn cái gì đây, hình dung không ra. Hắn nói chính là chính mình sao? Đại khái là vậy. Hắn xác thực không có để lại khe hở. Cũng không có năng lượng mặt trời đủ chiếu rọi tiến vào hắn thế giới. Hắn nhìn bầu trời. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua gò má của hắn. Sinh hoạt đột nhiên nhiều một điểm sáng sắc. Sống sót tựa hồ cũng có như vậy một chút ý tứ. Buổi chiều tan học, Aota muốn đi bóng rổ xã huấn luyện. Kamikawa-san một thân một mình đi ra phòng học. Hoshino-su không biết lúc nào với hắn song song đi cùng nhau. Ta về nhà ngươi theo ta làm gì? Ta cần một người bạn. Người rất thích hợp. Kamikawa-san, nhưng là ngươi theo ta về nhà làm gì? Kamikawa-san không phải rất hiểu hắn não đường về. Kết bạn không phải muốn đi đối phương trong nhà làm khách sao? Người đây là ở Google tìm, làm sao kết bạn, sau đó tìm ra đến đi. Cũng không nhìn một chút thực không thực dụng có đúng hay không xác thực. Nhìn ra Kamikawa-san vẻ mặt một lời khó nói hết. Hoshino-su lại bổ sung một câu. Cho đối phương gia trưởng lưu lại ấn tượng tốt sau càng có thể có trợ giúp tình bạn phát triển. Kamikawa-san che mặt, cái tên này thông minh có cao hay không hắn không biết. Thế nhưng tình thương tuyệt đối không cao. Cũng có thể là chưa từng có giao qua bằng hữu duyên cớ. Lại như một con cẩn thận từng ly từng tí một giò ra xúc tu ốc sen. Vừa cảm thụ đến nguy hiểm sẽ một lần nữa thu về xác bên trong đi. Ba mẹ ta còn không tan tầm. Trong nhà còn có cái đầu bếp không biết có ở nhà không. Kamikawa-san ngược lại cũng không từ chối. Hai người song song đi trên đường. Kamikawa-san tình cờ hỏi dò một ít hắn tình huống căn bản. Người có thân nhân sao? Không có, vẫn là chính mình một người sinh hoạt. Kamikawa-san kinh ngạc, đây là làm sao dài đến lớn như vậy? Nhìn qua thân thể vẫn thật khỏe mạnh. Vừa bắt đầu bị vứt tại cô nhi viện. Sau đó ta không thích nơi đó liền đi ra. Người có kinh tế khởi nguồn sao? Ta am hiểu đồ vật rất nhiều. Kiếm tiền rất dễ dàng. Tỉ như hacker kỹ thuật. Ta có thể trực tiếp thay đổi thẻ ngân hàng của ta ngạch trống. Hoshino-su nói thanh thản. Thản, nhưng Kamikawa-san vẫn là nghe ra một điểm đắc ý. Mang theo điểm tức giận. So với trước kia không hề chập trùng âm thanh thoải mái nhiều. Lợi hại a, Kamikawa-san tự đáy lòng khen một câu. Loại này trực tiếp biến đổi các ngân hàng ngạch chống kỹ năng so với thương. Súng, ngân hàng không biết treo bao nhiêu lần. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở chỗ này không có bị phát hiện bị tóm. Ngươi liền như thế nói cho ta không sợ ta lợi dụng ngươi làm chuyện xấu sao? Không có chuyện gì, chuyện xấu ta làm ra không ít. Lại là một câu Kamikawa-san không tưởng tượng nổi trả lời. Người đều đã làm gì? Kamikawa-san vẫn đúng là có chút ngạc nhiên. Hoshino-su quay đầu nhìn hắn. Không lên tiếng. Thấy hắn không nói. Kamikawa-san cũng sẽ không hỏi. Hắn nếu như thật nói mình từng giết bao nhiêu người. Bày ra bao nhiêu lên phạm tội hoạt động. Sáng lập cái gì tổ chức. Cái kia Kamikawa-san vẫn đúng là tiếp thu vô năng. Dù sao thế giới này là cái suy lý phiên A. Siêu trộm bay đầy trời. Tội phạm nhiều đến sở cảnh sát không giúp được. Hắn nếu như đột nhiên nói mình là một quốc tế tội phạm truy nã. Khả năng này đúng là sự thực. Dù sao có một loại rất sinh vật khủng bố gọi là Nhật Bản học sinh cấp 3. Người biết Noe Ark sao? Noe Ark vật này Kamikawa-san vẫn có chút ký ức. Là khoa học thế giới bên trong phi thường không khoa học đồ vật. Toàn tức trò chơi. Trí tuệ nhân tạo, ở còn dùng đầu to máy vi tính thời đại làm được trước thế giới mọi người vẫn đều không làm được sự. Tình, liền hỏi ngươi nghiêu không châu bò. Biết, ta đã từng tham dự một phần. Hoshinosu đối với Kamikawa-san đột nhiên nhắc tới Noe ác hơi. Kinh ngạc, từ buổi trưa bắt đầu, trên người hắn thật giống như nhiều một chút hơi người. Tâm tình cũng biến thành rõ ràng lên. Hiện tại Noe ác là tình huống thế nào? Nếu như nói Conan này 20 năm là một cái nặc so với Ao Hoan. Như vậy Noe ác movie bản kỳ thực cũng không xa. Cố sự phát triển tổng không phải một lần là xong. Nó có bắt đầu có phát triển, có đầu đuôi câu chuyện, cho dù thời gian tuyến nhảy lên, nhưng sau lưng nên tồn tại sự tình như cũ tồn tại. Hiroki sau khi chết ta liền không lại hiểu rõ qua. Hiroki là một cái thiên tài chân chính, là ít có thể cùng Hoshinosu đứng ở cao bằng độ giao lưu người. Thiên tài cùng người bình thường, có lúc kém không phải một chút khoảng cách, mà là thiên khiển, trời phạt. Đối với Hoshinosu tới nói, hắn xem người bình thường, đại khái là giống chúng ta ở trong vườn thú xem tinh tinh. Người có thể cùng tinh tinh làm bằng hữu sao? Có lẽ có ít người sẽ, nhưng Hoshinosu sẽ không. Chỉ có đồng loại mới có thể thực sự hiểu rõ đồng loại. Kamikawa-san tuy rằng không phải loại kia thông minh người nghịch thiên. Thế nhưng hắn cùng tinh tinh không giống. Đối với Hoshinosu tới nói, vậy thì được rồi, Kamikawa-san đối với Noe Ark vẫn rất có hứng thú. Ai không nghĩ chơi toàn tức trò chơi đây? Đời trước hắn cho đến chết đều chỉ chờ đến VR. Cách toàn tức kém không phải nhỏ tí tẹo. Hắn đối với cái này movie bản khắc sâu ấn tượng trừ Noe Ark ở ngoài chính là khai phá người. Hiroki, 8 tuổi khai phá Noe Ark, 2 năm hoàn thành. Loại này truyền kỳ tính hiện tại tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Lúc trước tuổi lúc nhỏ xem thời điểm vui a, không có suy nghĩ quá nhiều. Lớn rồi lại nhìn trước kia nội dung vở kịch, liền sẽ phát hiện rất nhiều mảng điểm. Tuổi tác lớn, xem sự tình góc độ cũng sẽ không cùng. Nhưng quăng đi mảng điểm không đề cập tới. Detective Conan đúng là toàn độ tuổi đều có thể xem anime. Từ anime bên trong xem nhân tính rất chân thực. Đi tới cái thế giới này trực diện các loại giết người nguyên nhân càng thêm chân thực. Người viết chết rồi ta yêu thích nhân vật. Ta muốn giết ngươi. Đối với tác giả tới nói thực sự là quá nguy hiểm. Không chắc bởi vì ngừng có chương mới. Có độc giả liền đang len lén mài đao muốn diệt đi tác giả cho hả giận đây. Kamikawa-san thở dài. Cũng còn tốt hắn không muốn làm cái đạo văn. Nhà ta đến, Kamikawa-san đẩy ra sân cửa sắt vào nhà. Trong phòng không ai, Amuro Turu cũng không ở. Hoshinosu đánh giá một hồi cả tòa trong phòng bộ. Rất ấm áp bố trí. Bàn trà cùng trên bàn ăn đều cắm ở hoa tươi. Vừa nhìn liền có thể biết chủ nhân nhà đối với sinh hoạt yêu quý. Người ngồi đi, Kamikawa-san thả xuống túi sách. Đi nhà bếp trong tủ lạnh bưng hai đĩa bánh gato nhỏ. Trong tủ lạnh thả không ít Amuro Turu làm bánh ngọt. Đều là hắn nhàn rỗi thời điểm làm. Này vẫn là Kamikawa-san bằng hữu hoặc là bạn học lần thứ nhất đường hoàng gia dáng tới làm khách. Kamikawa-san cái hắn cũng không phải rất quen. Cứ dựa theo chào hỏi khách khứa phương thức bắt chuyện hắn. Đây là nhà ta đầu bếp làm tiramisu. Mùi vị rất tốt. Hoshinosu tiếp nhận. Dùng bên cạnh thả cái nĩa nĩa một khối. Ăn thật ngon, hắn nói ăn ngon, nhưng trên mặt nhưng một tia vẻ mặt đều không có. Phảng phất lại như ở nói một câu lời khách sáo. Kamikawa-san cũng lười đi đoán hắn tâm tư. Thực sự là cái gì cũng không thấy. Không gian rơi vào trầm mặc. Hoshinosu yên tĩnh ăn đồ ăn. Kamikawa-san cũng không có lời gì muốn giảng. Nếu như có khác biệt người ở đây đại khái sẽ cảm thấy hết sức xấu hổ. Nhưng hai cái này một cái không để ý chút nào. Một cái không cảm giác được lúng túng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.